Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 854, tiên sinh. Xem ra nhất thiết đều kết thúc, tương lai thế giới một mảnh chấn động, biết được phái đi đến quá khứ thế giới tộc nhân, toàn bộ bị quét sạch ra ngoài, rất nhiều chưa đến chủng tộc đã cảm thấy tức giận, đồng thời cơ hồ toàn đều sắp tức giận ra máu, đem tộc nhân đưa đến quá khứ thế giới. Kỳ thật đối với nắm giữ bá chủ chân giữ chưa đến chủng tộc mà nói, cũng không tính là cỡ nào khó khăn sự tình, nhưng mấu chốt của vấn đề là được những thứ này đưa đến quá khứ thế giới tộc nhân, hoặc là trí nhớ hoàn toàn không có, hoặc là chính là tu vi mất hết. Nói tóm lại, cần từ đầu bắt đầu tu luyện, nhưng bọn hắn dùng thời gian dài bao lâu? Có theo cực xa thời đại, liền đã tới quá khứ thế giới, từ đầu tu luyện, mà có càng là sớm tại cực xa thời đại trước đó, liền đã qua, cái này thật vất vả đạt tới cảnh giới như thế, chỉ cần lại tiếp tục, nhất định liền có thể có cơ hội bước vào đệ cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đột nhiên toàn bộ ngã xuống, không còn một mống, đây không phải cái gì đều làm không công sao? Chưa đến chủng tộc vì sao muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trở về tới một đời kia chủ thiên địa thế giới? Còn không phải là bởi vì phát hiện, chỉ có trở về tới một đời kia chủ thiên địa thế giới, mới có thể để cho chủng tộc của bọn họ chính thức chạm cắt hết thảy chủng tộc tương lai, trở thành chí cao vô thượng duy một chủng tộc. Mà hết thảy này đều cần ngay trong bọn họ có người bước vào một đời kia chủ thiên địa trong thế giới đệ cửu trọng thiên mới được. Bằng không mà nói, vô luận hạng gì bá chủ xuyên qua tới đều sẽ phải gánh chịu đến lớn lao thời không thanh tẩy. Trừ phi có ai lực lượng có thể không nhìn thời gian trường hợp, tại thời gian trường hợp bên trong có lưu một đạo thân ảnh của mình, bằng không vẫn như cũ cũng sẽ tu vi hoàn toàn biến mất, cần làm lại từ đầu mới có thể. Nhưng hôm nay phái đi người lại toàn bộ bị người giết, chỉ lưu lại một manh mối, đó chính là giết bọn hắn những thứ này chưa đến chủng tộc. Phái đi người đến từ nhân tộc, đến từ Trung Châu vô thượng đại giới, nhưng những thứ này chưa đến chủng tộc, tìm khắp toàn bộ tương lai Trung Châu vô thượng đại giới về sau, lại đột nhiên phát triển, căn bản tìm không thấy chính mình chỗ muốn tìm người. Không chỉ có như thế, còn dẫn xuất tương lai Trung Châu vô thượng đại giới bên trong một tôn đỉnh phong bá chủ ngang nhiên xuất thủ. Vốn là nếu là 20 mấy tòa nắm giữ bá chủ chân giữ chưa đến chủng tộc liên thủ, kỳ thật không cần đến quá e ngại tương lai nhân tộc. Nhưng chỉ tiếc, những thứ này chưa hẳn chủng tộc, mỗi người đều đánh lấy mỗi người tính toán. Bởi vậy, cái này cái gọi là liên minh, rất nhanh liền sụp đổ. Không qua, những thứ này chưa đến chủng tộc, chỗ lấy tổn thất thành dạng này, toàn bởi vì bọn hắn lòng quá tham, càng đem tộc nhân của mình phái đi đến châu giới bên trong giấu ở lên. Tuy nói, châu giới bên trong tài nguyên tu luyện phong phú, có thể nhanh chóng để tu sĩ đột phá cảnh giới phía trên ràng buộc, nhưng tương tự tính nguy hiểm cũng rất cao, bởi vì tại tương lai thế giới bên trong, những thứ này châu giới sớm đã thành nhất tộc bên trong cường đại nhất bá chủ tọa trấn chi địa. Ai có thể biết những thứ này bá chủ tại đi qua bên trong châu giới khu vực lưu lại dạng gì hậu thủ? Tiên sinh, xem ra hết thảy đều kết thúc. Trên đỉnh núi nhìn lấy dần dần lắng lại các đại châu giới, Diệp Vô Quần thật nhịn không được, thật sâu thở dài một hơi. Những ngày này hắn đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, không có làm khác, tận nhìn lấy các đại châu giới chuyện phát sinh. Tại quét sạch những thứ này chưa đến chủng tộc thời điểm, như trước vẫn là cần châu giới chi chủ mới được. May mắn, những thứ này còn dư lại chưa đến chủng tộc. Cùng Sở Lăng Tiêu nói một dạng, mặc dù đối với phổ thông tu sĩ mà nói, đã là không gì địch nổi cường giả, nhưng đối với một tôn châu giới chi chủ tới nói, lại là còn chưa có thành tựu. Bằng vào châu giới chi chủ thực lực bản thân, hoàn toàn có thể chảm sát. Rất nhanh, Diệp Vô Quần ánh mắt liền thu hồi lại, muốn không phải đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, hắn thật đúng là không cách nào nhìn đến những châu khác giới. Lúc này phát sinh sự tình đây, nhưng những ngày này, hắn cũng tương tự bị những cái kia danh sơn đại xuyên giật mình kêu lên, bởi vì hắn cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua, những thứ này danh thiếp đại xuyên bên trong, có cái gì kinh thiên nhân vật, kinh thiên động địa cổ lão truyện thừa, giấu ở trong đó, có thể lại không nghĩ tới, chủ thiên địa thế giới những thứ này chỉ cung cấp phàm nhân. Du lịch danh sơn đại xuyên, lại ẩn tàng sâu như thế, liền hắn đều nhìn không ra, mà càng xem ra, châu giới chi chủ, bực này nhân vật, đồng dạng cũng là như thế. Cái này chủ thiên địa thế giới, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Trước kia, nếu không có những cái kia chưa đến chủng tộc, hắn xác thực cho rằng châu giới chi chủ đã là phía dưới đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ, hắn thật cảm thấy chủ thiên địa thế giới bí mật thực sự rất rất nhiều. Đồng dạng, Diệp Vô Quần giờ phút này thật hy vọng chính mình hai vị lão tổ tông có thể tranh thủ thời gian trở về. Tuy nhiên bây giờ, cái này Trung Châu vô thượng đại giới, có vị này tọa chấn, nhưng cuối cùng đối với bọn hắn mà nói, không phải người thân nhất, mà nữ tôn lại hoàn toàn không có muốn để ý tới. Bọn họ ý tứ, lớn như vậy Diệp Môn, còn phải cần lão tổ tông Diệp Phong tại mới được. Đang lúc Diệp Vô Quần suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là nhẹ nhàng rơi xuống hắn bên tai. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không khỏi ở giữa kinh hãi, Diệp Vô Quần thân thể đột nhiên run lên, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, lập tức vội vàng tìm một cái lý do mở miệng nói, khởi bẩm tiên sinh, vãn bối tại muốn những thứ này danh thiếp đại xuyên bên trong cổ lão truyện thừa đến cùng là cái gì? Nghe vậy, Diệp Vô Quần còn rất thận trọng, nhìn Sở Lăng Tiêu vài lần, lập tức lại vội vàng cúi đầu, sợ bị Sở Lăng Tiêu nhìn ra chính mình vừa mới trong lòng những ý nghĩ kia. Nhưng kỳ thật Diệp Vô Quần xác thực cũng rất muốn biết những cái kia danh sơn đại xuyên bên trong truyền thừa đến cùng là cái gì. Hắn có thể cảm giác được những thứ này danh thiếp đại xuyên tựa hồ bởi vì hơn phân nửa châu giới bên trong chưa đến chủng tộc bị quét sạch sau khi ra ngoài, đang dần dần thức tỉnh, bên trong có sinh mệnh khí tức, vậy liền mang ý nghĩa bên trong tồn tại tu sĩ. Mà lại không chỉ là châu giới bên ngoài khu vực, châu giới bên trong cũng có loại hiện tượng này, bao quát trong bọn họ châu vô thượng đại giới cũng giống như vậy. Rất nhiều danh sơn đại xuyên, thậm chí là đã không biết hoang phế bao nhiêu cái thời đại, đã hóa thành một mảnh cằn cỗi khu vực, cũng bắt đầu sinh trưởng ra cỏ xanh, nghiêm chỉnh là một bộ cổ lão trúc dấu vết, khôi phục xu thế. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, những thứ này danh thiếp đại xuyên bên trong, ngươi có thể cho rằng bọn họ là cực xa thời đại trước đó tu sĩ, chỉ bất quá một mực khốn tại đi qua, không cách nào thoát thân, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở bên trong, khốn tại đi qua. Nghe được bốn chữ này, Diệp Vô Quần tâm lý lúc này nhịn không được run một chút, trong mắt nhất thời lóe qua một tia động dung. Cái này trước đó không lâu, hắn mới biết được có tương lai tồn tại, hiện tại còn có đi qua cùng tồn tại. Không qua, rất nhanh, Diệp Vô Quần liền từ Sở Lăng Tiêu trong miệng biết được. Nguyên lai là hắn nghĩ sai, nhưng vẫn là cảm thấy vô pháp tưởng tượng, những thứ này danh sơn đại xuyên bên trong cổ lão tu sĩ. Đúng là cực xa thời đại, một tòa lại một tòa châu giới khu vực chủ nhân. Đây chẳng phải là nói là cực xa thời đại trước đó châu giới chi chủ. Có thể rất nhiều cổ lão điển tịch, rõ ràng ghi chép qua. Theo cực xa thời đại bắt đầu, chủ thiên địa trong thế giới mỗi một tòa châu giới đều thành nơi vô chủ. Về sau, mới có cực xa thời đại lên, đã đản sinh ra mới châu khác chi chủ. Làm sao này lại toát ra châu giới khu vực lão chủ nhân? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.